Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Phần 297. 297. Lòng dạ khó lường nữ võ giả, cứu mạng a, cứu mạng. Vậy tiếng kêu cứu mạng đã gần ở bên tai. Xem ra là hướng chúng ta tới. Phó Tuyệt lúc này đáy mắt lạnh quang trượt lóe. Vừa mới Hàn Ngự Hâm ở chỗ này săn giết ưng đuôi thú thời điểm động tĩnh cũng không tiểu. Nếu là nơi xa thật sự có người, hẳn là cảm ứng được nơi này động tĩnh, cho nên mới cố ý hướng bên này chạy. Chúng ta đây liền không cần lãng phí nhân gia hảo ý đi. Hàn Ngự Hâm lúc này đem Tiểu Phong tranh triệu hoán trở về, trong tay đã thay đổi thành một phen bình thường chủy thủ. Hai người đứng ở tại chỗ không có động, chỉ là đang chờ đợi kia kêu cứu giả xuất hiện. Quả nhiên, qua không trong chốc lát, một cái nữ võ giả chật vật bất kham chạy tới. Trên người nàng chức nghiệp trang đã rách tung tóe. Trên người phong cảnh quả thực là không thể giải thích. Hàn Ngự Hâm xem đều là mặt già đỏ lên. Cũng may có mặt nạ chống đỡ, người khác cũng nhìn không tới. Ngược lại là Phó Tuyệt vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, không có gì đặc biệt phản ứng. Hai vị bằng hữu, cứu mạng a. Kia nữ võ giả thấy được Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt, lập tức hai trong mắt sáng ngời. Vừa nói, một bên nhằm thẳng Phó Tuyệt trong lòng ngực phát. Phó Tuyệt cơ hồ là không cần suy nghĩ, lập tức một cái lắc mình đứng ở Hàn Ngự Hâm một khác sườn, làm nàng kia phát một cái không. Mà lúc này, Hàn Ngự Hâm ánh mắt đã bị phía sau đuổi theo kia chỉ to lớn yêu thú hấp dẫn. Thật lớn một con yêu thú. Đây là cái gì yêu thú? Bởi vì mới vừa khai giảng không lâu, Hàn Ngự Hâm sở học tri thức cũng không có như vậy yêu thú. Nàng theo bản năng tuần tra một chút yêu thú tin tức. Hỏa, vân thú, sinh trưởng với vô vong rừng rậm cao cấp yêu thú. Đầy người lửa đỏ, hình thể thật lớn, thực lực phi phàm. Mani nguyên lai kêu hỏa, vân thú. Lúc này kia chỉ hỏa vân thú đã không chút do dự nhào tới. Đầy miệng phun hỏa, hết, kỹ năng thật không sai a. Hàn Ngự Hâm lúc này hơi hơi mỉm cười, thân hình chợt lóe lại tránh được công kích. Mà Phó Tuyệt tự nhiên cũng là vạt áo phiêu phiêu, hành động như nước chảy giống nhau. Nhìn bọn họ hai người đều cùng hỏa vân thú chiến ở cùng nhau, nguyên bản một thân chật vật, nữ võ giả đáy mắt đột nhiên hiện lên một mạt tinh quang. Này hai cái thích khách có thể xuất hiện ở chỗ này nhất định là thân thủ bất phàm. Bất quá, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy là một con biến dị hỏa vân thú. Cho nên bọn họ khẳng định, ngạch, liền ở nữ võ giả còn ở trong tối tự oai oai thời điểm, liền nghe được một tiếng gào giống thanh, ngay sau đó chính là oanh một tiếng, thật lớn hỏa vân thú lúc này đã thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, mất đi tiếng động, thật là đẹp chứ không xài được. Hàn Ngự Hâm thu hồi chủy thủ còn nhịn không được nói thầm một câu. Ngay sau đó, nàng quay đầu nhìn vẻ mặt dại ra nữ võ giả, uy, ngươi không có việc gì đi? Ta, nữ võ giả cả người đều choáng váng. Sao có thể, hai người kia sao có thể ở vài giây trong vòng liền đem hỏa vân thú giết chết? Này, này không khoa học a. Phải biết rằng trước đó, chính mình chính là dựa vào này đầu hỏa vân thú hố chết vài cái tiểu đội. Thậm chí là một cái quân đoàn phân đội nhỏ đều. Mạnh Uyển Đình, rốt cuộc bị chúng ta bắt được đến ngươi. Liền ở ngay lúc này, một cái phi thường âm lạnh thanh âm đột nhiên ở ba người phía sau vang lên. Chờ đến Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện trước mắt xuất hiện mấy chục cá nhân. Bọn họ đều ăn mặc thống nhất quân phục, thoạt nhìn đều uy phong lẫm lẫm, tinh thần sáng láng bộ dáng. U, chỉ là hai ngày không thấy, ngươi đây là lại tìm hai cái giúp đỡ sao? Cầm đầu người nhìn trước mắt nữ võ giả, trong ánh mắt trừ bỏ hung ác, còn có một tia tham lam môn sơ, một người làm việc một người đương. Bọn họ chỉ là đi ngang qua mua nước tương, ta không quen biết bọn họ, lúc này Mạnh Uyển Đình vừa nói. Một bên giơ tay từ chính mình ba lô tìm ra một kiện áo khoác khoác ở trên người, che khuất chính mình rách nát võ giả phục. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.